Các bạn đang nghe truyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. 10 tội ác. Quyển 5, phần 5, đánh cược cả cuộc đời. Chương 1, tà thuật giang hồ. 20 năm trước, Mã Hữu Trai là một hòa thượng. 10 năm trước, Mã Hữu Trai là một đạo sĩ. Hắn ta đi theo gánh xiếc của ngón cái suốt 10 năm, chuyên biểu diễn các trò ảo thuật. Hắn dùng ngón tay nhóm lửa, niệm chú để quả trứng rỗng bay trên không trung, lừa bí biết bao nhiêu người. Dùng tay nhóm lửa thực ra rất đơn giản, ăn bột kali clorat với lưu huỳnh, mỗi loại 50g, rồi dính lên các ngón tay. Khi chiếc đèn vừa tắt, vẫn còn đang bốc khói, chiếc đèn vẫn còn có chút lửa tàn, dùng ngón tay dính sẵn hỗn hợp trên, ngọn đèn sẽ cháy trở lại. Ở phương Tây, các ông thầy mo giả thần giả quỷ vẽ một cây đèn ở trên tường, rồi dùng que diêm đốt cho đèn sáng. Thực ra trước đó ông ta đã khoan sẵn một cái lỗ bằng đỗ đậu xanh, trong đó nhét một lớp băng phiến làm phép, chỉ cần lấy diêm châm lửa vào là ngọn đèn sẽ được vẽ lên tường. Cũng chính là chỗ nhét băng phiến, cây đèn lập tức phát sáng. Còn cách làm quả trứng rỗng biết bay lơ lửng trên không, điều đó dễ có gì bằng. Đục một lỗ nhỏ trên quả trứng, lấy hết lòng trắng và lòng đỏ ra, rồi lấy bơm kim tiêm đổ nước xương vào bên trong, rồi dùng sáp bịt kín ở bên ngoài. Dưới tác dụng của ánh sáng mặt trời, quả trứng sẽ từ từ bay lên. Điều phiền phức của trò này nằm ở chỗ phải thu lượm nguyên liệu. Mùa hè, Mã Hữu Phỉ phải chạy ra đồng ruộng vào sáng sớm để hứng xương. Hắn cầm trong tay một lọ thủy tinh, rung rung cành lá, hứng lấy chỗ xương sớm ít ỏi. Trong lúc hứng xương, hắn cũng bị chính lớp nước kỳ diệu này làm cho ướt sũng. Sau khi gánh giếc giải thể, Mã Hữu Trai trở về làng quê của mình. Trong làng có một bà bói chuyên lên đồng. Mỗi lần đi ngang qua cửa nhà bà bói, Mã Hữu Trai đều phải chửi vài câu mới sướng miệng. Còn mụ chết dẫm, đồ nghèo kết xác, lại giả thân giả quỷ. Hắn ta còn xúi ba đứa con của mình đi qua nhà của mụ ta phỉ nhổ nước bọt cho bó tức. Trong làng không ai dám động đến bà bói, vì những người ở đây đều giữ gìn sự tôn kính với thần thánh. Một hôm trời cao nắng đẹp, bà bói đứng tựa cửa cắn hạt hướng dương. Mã Hữu Trai đi ngang qua hỏi, sao hôm nay không hành tội nữa hả mụ? Bà bói nguyết một cái rõ dài, bĩu môi, ngoảnh đầu sang một bên, tiếp tục cắn hướng dương. Mã Hữu Trai thấy vậy, dừng lại chửi tục một câu, còn mẹ mày. Bà bói xí một tiếng, rồi ngoảnh cổ sang một bên khác, tiếp tục cắn hướng dương. Mã Hữu Trai lộn tiết xông lại, đẩy bà bói vào trong nhà, đóng cửa lại cưỡng bức mụ ta. Kể từ đó, hai kẻ độc thân dọn về sống cùng nhau. Trong trái tim của họ ít nhiều cũng có chút lửa đang nhen nhóm. Bà bói đã quá bụa nhiều năm, Mã Hữu Trai ham muốn điên cuồng. Điều đó đã thúc đẩy nhanh hơn quá trình của hai kẻ cô độc trở thành một hộ gia đình. Bà bói có hai đứa con, Mã Hữu Trai có ba đứa. Năm đứa trẻ cần chăm sóc khiến áp lực cuộc sống tăng lên gấp bội. Mã Hữu Trai không thể không xách cuốc lên, bắt đầu lại từ đầu công việc ruộng đồng. Những lúc nhàn rỗi, hắn cùng bà bói trấn yêu diệt quỷ, trừ tà đuổi ma. Hắn phải đóng vai đạo sĩ vì tóc hắn đã mọc dài trở lại. Mã Hữu Trai và người vợ được làng xóm gọi là tiên cô thường xuyên được mời đi hầu đồng. Tiên cô đeo mặt nạ, đội mũ quan đầy màu sắc, người mặc áo lễ, eo treo chuông đồng, trên tay trái cầm trống, tay phải cầm dùi. Mã Hữu Trai đứng ở bên cạnh đánh trống cái làm nhịp. Tiên cô vừa nhảy vừa hát a a ới a. Tay trái cô cầm trống văn chương, trống tròn trống mỏng tiếng vang lại rền. Tính tang tính tang, tám sợi dây buộc, bốn sợi dây đan, lồng cừu này kết ta mang sâu tiền. Tang tính tình tang, tay phải cô dâng Đông Hải Nam Sơn, sợi roi trấn biển trấn non đương cầm, thước hai thẳng ngắn chẳng tường, chỉ hồng cuốn chặt ngoài quàng chỉ xanh, vải màu mấy dải buông mành. Tang tính tình tang, các thần tiên qua xin dừng lại, ý a. Tám dặm xa con đón ngài qua lối, năm cây gần xin ngài đừng đi vội, ở lại đây ngắm biển ngắm núi đồi. Ngoài cửa chính con treo lá cờ hội, lối cửa trong con mắc dài lụa rồi. Thảm êm cũng đã trải rồi, dẫn vào trong điện mong ngài ghé chân. A ý là a. Ngài muốn ở miếu xin mở miếu ngay, nếu chẳng ưng thuận xin ngài về đây. Nhà con nằm ở phía tây, cổ lầu xưa cũ vẫn đây vẹn toàn. Mắt trần con đón gió loan, hoa hổ lô trắng đầy giàn nở bung. Ngày nào loan giá xuất cung, ngang qua bốn điện xin dừng lại đây. Đa phần những lần lên đồng như thế, thánh về thường là trung quỳ, cũng có khi là quan thế âm Bồ Tát, chủ yếu xem nhu cầu của tín chủ. Nếu tín chủ đang bệnh bẹp giường thì thọ tinh tam cực tiên ông hoặc Diêm Vương sẽ về. Ngọc Hoàng Đại Đế thường không xuất hiện, trừ phi gia đình tín chủ cực kỳ giàu có. Một lần bà ta lên đồng quá lâu, thấy đói bụng, liền mời thần Vĩ Hòa Hổ về. Trong nháy mắt, bà ta như một con mãnh hổ thực sự, nhảy ngang nhảy dọc, vồ lấy cống phẩm ở trên mâm mà ăn ngấu nghiến. Sau khi lên đồng, Mã Hữu Trai ngoài việc thu gom tiền lễ của gia chủ, còn lấy một túi thằng nhang bán cho những người đến xem với giá loại linh đơn chữa bách bệnh. Hữu Mã Trai thấy được mấy trò này quá dễ vơ tiền, liền đẽo một chiếc kiếm đào, giả làm đạo sĩ chuyên về bùa bắt ma. Hắn ta có thể khiến chiếc vỏ trứng rỗng bay lên không trung, biết dùng hai ngón tay nhóm lửa thì lo gì không lừa được dân đen. Những ngón nghề tạp kỹ xưa kia của hắn lợi hại hơn nhiều so với trò lên đồng của mụ vợ. Rồi hắn thành một vị bán tiên, nức tiếng khắp xa gần. Chỉ những ai dám bỏ món tiền lớn mới mời nổi gã bán tiên này. Lần nọ, một ông già từ tỉnh khác bỗng dưng tới tìm hắn, vừa vào đến cửa đã móc 2.000 tệ đặt lễ, nói con trai mình chúng ta, nếu bán tiền có thể chữa trị được con trai ông ta khỏi bệnh, sẽ hậu thà thêm 3.000 tệ nữa. Ông già kể lại sự việc quái đản xảy ra với gia đình mình. Ông ta họ Lý, đấu thầu một hồ cá lớn ở trên thị trấn. Mấy hôm trước, con trai ông ta đến hồ cá bơi mấy vòng, khi về đến nhà thì bị chúng ta, ánh mắt ngơ ngác, nói năng chậm chạp, cứ như biến thành một người hoàn toàn khác, nghiêm trọng hơn cả. Con trai ông ta bỗng dưng rất sợ nước, thậm chí không dám rửa ráy mặt mũi chân tay. Ông ta đưa con trai đến khắp các bệnh viện khám chữa, nhưng các bác sĩ đều bó tay. Hữu Ma Trai nghe xong thì gật đầu nói, thế rõ rồi, nó bị quỷ nước nhập rồi. Ông già họ Lý liền lo lắng hỏi, liệu có đuổi nó đi được không ạ? Mã Hữu Trai trả lời, không đuổi được, trừ khi bắt được nó. Ông già họ Lý sợ sệt hỏi, bắt được con quỷ đó rồi thì phải làm sao ạ? Mã Hữu Trai liền đáp, chiên đầu. Ngày hôm sau, trong sân của ông già họ Lý, người ta đặt một vạc dầu lớn, bao nhiêu người ở trong thị trấn đều tới xem. Những đứa trẻ nghịch ngợm còn trèo cả ở bên trên cây cao ở bên ngoài để theo dõi. Mã Hữu Trai cầm một chiếc kiếm gỗ đào, mặc một bộ đạo bào, sau lưng đạo bào là một bức hình theo âm dương thái cực. Từng lọn tóc của hắn bay nhẹ theo gió, trông cũng rất cốt cách của nhà tiên đáo đệ. Mã Hữu Trai nhìn vào vạc dầu rồi bảo ông già họ Lý chuẩn bị thêm một chút củi khô nữa. Chỉ một lát sau, vạc dầu đã sôi, lớp dầu trong chảo sủi lên cuồn cuộn. Mã Hữu Trai thò tay vào trong vạc dầu, mọi người đến xem chứng kiến đều vô cùng kinh ngạc. Mã Hữu Trai vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh như không có việc gì, nói, nấu thêm nữa đi, cho nhiều củi vào, thổi lửa to lên. Thực ra vạc dầu không hề sôi, nhưng Mã Hữu Trai đã bí mật bỏ vào đó một ít hàn the, khi xảy ra phản ứng hóa học sẽ sinh ra chất khí. Chất khí nổi lên khỏi vạc dầu khiến người xem tưởng dầu đang sôi, nhưng thực tế vạc dầu còn rất thấp, không thể gây ra thương tích cho cơ thể người được. Mã Hữu Trai bảo con trai ông già họ Lý nằm lên một chiếc chiếu, sau đó vẽ một lá bùa ra giấy đặt lên ngực của con trai ông lão họ Lý, bảo cậu ta nhắm mắt lại, rồi dặn cậu ta nhất định không được mở mắt ra. Mã Hữu Trai rửa sạch tay, đốt nhang, bắt đầu hành lễ. Xung quanh im phăng phắc, chỉ còn tiếng đọc thần chú của Mã Hữu Trai vang vọng. Hắn vừa đọc vừa đi quanh quẩn chỗ nằm của con trai ông lão họ Lý. Bỗng nhiên Mã Hữu Trai hét lớn một tiếng, rồi giáng một chưởng thật mạnh xuống lá bùa. Trên lá bùa bỗng xuất hiện một dấu tay như máu. Hắn cầm lá bùa lên, xiên lên một chiếc kiếm gỗ đào, hả hê nói với mọi người, bắt được rồi. Tay trái của Mã Hữu Trai bắt quyết, tay phải cầm kiếm. Hắn thần tốc lao mũi kiếm về phía trước, áp lá bùa xuống hương án, rồi thu kiếm trở về trước ngực, mắt nhìn chăm chăm vào lá bùa. Lúc đó hắn thở hắt ra, rất là mệt nhọc. Có vẻ bắt được ma là một công việc vô cùng hao tâm tổn sức. Một lát sau, mọi người thấy lá bùa bắt đầu bốc khói, rồi cháy bùng lên. Mã Hữu Trai móc từ trong túi áo ra một nắm gạo nếp, vãi lên hương án, những hạt gạo cũng cháy rụi. Cuối cùng Mã Hữu Trai đổ đống tro bùa vào nồi dầu đang sôi. Chiến dịch bắt ma hoàn tất. Dấu tay màu đỏ máu trên lá bùa thực ra chỉ là hiện tượng hóa học. Khi gặp phải môi trường axit, quỷ tính sẽ đổi sang màu đỏ. Mã Hữu Trai lợi dụng nguyên lý đơn giản này qua mắt tất cả mọi người. Trước tiên hắn phun một lớp chất dung dịch lên trên tấm giấy bùa rồi phơi khô. Khi làm phép, hắn thoa một chút dung dịch axit loãng trên tay. Khi đập tay lên lá bùa, axit ở trên tay sẽ dính vào, làm quỷ tím chuyển sang màu đỏ. Thế nhưng tại sao bùa lại bốc cháy được? Điều này cũng rất đơn giản. Mã Hữu Trai trước khi làm phép đã tải một lớp bột màu vàng thật nhạt lên hương án, đó chính là lipoxit. Chất bột này khi gặp phải nước và carbonic sẽ bốc cháy. Hắn áp lá bùa trên hương án được rắc lipoxit rồi đứng làm bộ thở dốc vì mệt mỏi. Kỳ thực hắn đang thổi vào đó, trong hơi thở có chứa carbonic và hơi nước. Khi các chất này phản ứng với nhau và đạt đến điểm cháy, lá bùa sẽ tự khắc bắt lửa. Nắm gạo nếp của hắn đã được trộn sẵn lưu huỳnh. Khi lưu huỳnh gặp lipoxit sẽ xảy ra hiện tượng bốc cháy. Mấy hôm sau, cậu con trai của lão Lý cũng khỏi bệnh một cách kỳ lạ, trở về với bộ dạng hoạt bát thường ngày. Việc bán tiền đến bắt ma đối với cậu ta là một sự an ủi, giải tỏa lớn về tâm lý. Con trai ông lão họ Lý khi đi bơi lặn ở hồi cá, tình cờ nhìn thấy một xác chết ở dưới hồ. Điều đó khiến cậu ta vô cùng sợ hãi. Cái xác đó đã trương phình lên như một kẻ khổng lồ, vùng ao eo còn quấn một búi dây điện, hai đầu dây đều được thắt chặt vào trong tảng đá lớn. Cậu ta không biết người chết là ai, cũng không biết kẻ nào giết người phi tang xác dưới đáy hồ. Để đỡ ám ảnh, đêm khuya hôm đó cậu ta lôi cái xác lên bờ rồi mang chôn cất. Việc này cậu ta không hề kể với ai. Năm 1996, bà Bói qua đời, những đứa con của Mã Hữu Trai cũng đã lớn. Ngày 5 tháng 4 năm 1997, Thanh Minh có 3 vị khách đến nhà của Mã Hữu Trai. Họ là Ngón Cái, Đinh Bất Tử và Sơn Nha. Sơn Nha, chúng ta không gặp nhau mấy năm rồi nhỉ? Mã Hữu Trai, 7 năm rồi đấy. Ngón Cái, nhìn nhà cậu chẳng có gì ra hồn cả. Mã Hữu Trai, ôi dào, sống cho qua ngày ấy mà. Đinh Bất Tử, giờ ông anh còn giả thần giả thánh nữa không? Mã Hữu Trai, giờ này ai còn tin mấy trò ấy? Đinh Bất Tử, anh tôi mất rồi. Mã Hữu Trai, Mạnh Ni giờ ở quê bán thịt chó. Đinh Bất Tử, tôi phải về thăm cô ấy một chuyến. Mã Hữu Trai, Ba Xu đâu? Ngón Cái, ở Hoa Thành, Xuân Nha. Lão ăn mày đó cũng khá lắm đấy, bọn cái bang ở đây đều phải nghe lời cậu ta. Mã Hữu Trai, tôi có lỗi với anh, cứ nhìn cái chân này tôi lại thấy khó chịu trong lòng. Xuân Nha, có gì đâu, cũng chẳng ảnh hưởng tới việc dắt bao thuốc nhỏ phiêu bạt khắp nơi. Mã Hữu Trai, vẫn diễn xiếc khỉ à? Xuân Nha, giờ tôi theo Ngón Cái phát tài rồi. Ngón Cái, tôi kiếm được một ít bột trắng ở quê. Đinh Bất Tứ, đi đường đó dễ kiếm lời to rồi. Ngón Cái, không thể bỏ mặc cậu được, giờ chúng tôi muốn gọi thêm cậu nữa, cả Ba Xu, chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Mã Hữu Trai, buôn bán ma túy hả? Ngón Cái, ở Vân Nam quê tôi có rất nhiều người làm nghề này. Mã Hữu Trai, tôi chẳng có vốn. Ngón Cái, không cần cậu phải lo khoản ấy, tôi còn nợ cậu nhiều. Mã Hữu Trai, thôi được, tôi và ba thằng con tôi nữa sẽ theo các anh. Khi Mã Hữu Trai rời khỏi ngôi làng, trời đã bắt đầu đổ tuyết. Thực ra chúng không mang đi bất cứ thứ gì, mọi đồ đạc đều giữ nguyên tại chỗ. Khi những bông tuyết bắt đầu rơi xuống tại dưa muối ở trong sân, phủ một lớp tuyết trắng như lớp bụi thời gian phủ lên một thứ đồ cổ. Trước năm 1993, ở vùng Đông Bắc chỉ rải rác có vài kẻ buôn bán ma túy lẻ. Chúng mua hàng từ phía Nam rồi bán lại. Kể từ năm 1997, Mã Hữu Trai bắt đầu lũng đoạn thị trường ma túy ở khắp ba tỉnh trong vùng. Siêu lợi nhuận mà thứ hàng cấm này mang lại giúp Mã Hữu Trai mua được nhà trong thành phố, mua thêm được 10 mẫu đất, dựng đình xây lầu, vô cùng xa hoa. 20 năm trước, Mã Hữu Trai là một hòa thượng. Sau khi gánh xiếc giải thể, hắn bắt đầu đi liều bịp khắp nơi. Trên con đường phố dài, hai bên hàng liễu đang nở rộ, những cánh hoa bay dập dờn theo làn gió. Mã Hữu Trai khoác lên mình bộ đồ nâu giản dị của một tăng ni, đi một đôi giày vải màu trắng, khấu đầu trước cửa từng nhà một. Những cánh cửa gỗ, cửa sắt, những cánh cửa sơn màu đen, màu đỏ, mỗi một lần mở ra lại nghe hắn niệm một câu A Di Đà Phật. Rồi hắn rút ra một quyển sổ công đức, bảo gia chủ điền tên tuổi, quê quán, sau đó mới nói mình đi quyên tiền sửa sang tôn tạo một ngôi chùa nào đó, mong gia chủ xả lòng từ bi. Hắn chắp hai tay trước ngực, cúi đầu, để lại dáng vẻ tưởng chừng từ bi chân thật, nhưng lại mang đi thứ tiền tài vừa lừa đảo được. Thời đó, những người có đức tin, có thiện tâm vẫn còn nhiều, nhưng càng ngày người ta càng đề phòng hơn. Mỗi khi nhìn thấy một hòa thượng hay một người qua đường gõ cửa, họ không còn muốn mở rộng cánh cửa chào đón nữa. Khi Mã Hữu Trai đi khất thực, hắn nhìn thật từ bi và lương thiện. Trên thực tế, hắn là một kẻ tính khí vô cùng thô bạo và bị ổi. Khi còn ở Hà Nam, hắn từng dùng chiếc roi quật rụng hết một cái cây non. 20 năm sau đó, trong một giấc mộng của mình, hắn mơ thấy cây non đâm chồi trở lại. Khi cảm thấy vui, hắn thường cầm cây tức trượng, múa võ mua vui cho ba đứa con trai của mình. 20 năm sau, cây tức trượng đã hen dỉ ở phía dưới chân cửa sổ, trên đầu cây tức trượng, nhưng đang treo một ánh trăng ngoài trời. Lý do tên hòa thượng già đổi nghề thành đạo sĩ, chúng ta đều đã nghe kể ở trên. Đó là do tóc hắn đã mọc dài trở lại. Những tháng ngày mua thần bán thánh đọng lại trong hắn, chỉ còn một hình ảnh. Dưới một gốc cây hồ đào, hắn ngồi trên một tảng đá, lấy một cục đá nhỏ đập vào hồ đào mà ăn nhân. Bà túy giúp Mã Hữu Trai trở thành phú ông chỉ sau một đêm. Hắn dường như quên hết quá khứ, chỉ biết hưởng thụ những tháng ngày sung sướng hiện tại. Một chiếc răng của hắn rất đau. Bác sĩ nha khoa nói: "Ông Mã, cái răng này phải nhổ mới được." Hắn lườm mắt quát: "Không nhổ, cút." Hắn là một kẻ không có khả năng chống chọi với sự đau đớn. Hắn xách chiếc chùy lên, đi lòng vòng quanh nhà, tìm một chỗ để đóng đinh được. Sau khi đóng đinh xong, hắn buộc vào đó một sợi dây rất chắc chắn, rồi mắc một đầu dây vào chiếc răng đau của mình. Hắn đứng trên ghế, nhắm mắt nhảy xuống đất. Kể từ đó hắn không còn thấy đau răng nữa. Chiếc răng sâu bị mắc lại trên sợi dây, lắc qua lắc lại. Hắn trồng một chiếc răng vàng, trên cổ đeo dây chuyền bằng vàng nặng trịch, tay đeo đồng hồ vàng, bàn tay có ba chiếc nhẫn vàng. Trên người hắn từ đầu đến chân luôn lấp lánh ánh vàng của một kẻ nhiều tiền. Về sau Mã Hữu Trai bị chứng thoát vị đĩa đệm, kẻ rát vàng này chỉ cảm thấy thoải mái khi ở tư thế quỳ. Hắn nằm xuống, hắn cảm thấy đau đớn như nằm trên giường đinh, suốt đêm không chợp được mắt. Bỗng dưng hắn cảm thấy tư thế của mình hình như mang một mũi hàm nghĩa nào đó. Cũng từ lúc ấy, hắn lờ mờ hiểu được thứ nghiệp ác nghiêm trọng mà mình gây ra. Vị bác sĩ đầu tiên châm cứu, bấm huyệt cho hắn, nhưng chẳng có tác dụng gì. Vị bác sĩ thứ hai dùng phương pháp xung nhiệt cục bộ, còn sử dụng các loại thuốc giảm đau như Vetarin, nhưng tất cả cũng không có tác dụng. Bác sĩ thứ ba khuyên hắn nên làm phẫu thuật, nhưng bị hắn từ chối thẳng thừng. Vị bác sĩ chỉ còn cách dùng 250g sorbitol 25% trộn với 10g thuốc esentasone truyền trực tiếp vào tĩnh mạch. Khi chuyển thuốc hắn phải quỳ. Mã Hữu Trai đau đớn vô cùng, hắn nói với cậu con trai cả: "Đi cầm gói bột trắng tới đây." Những kẻ buôn bán ma túy chắc chắn biết cách hút thuốc. Hắn nhóm một ít bột cho vào tờ giấy, gấp hai bên lại cho chảy vào giữa thành hàng, một tay cầm giấy, một tay khác bịt lấy một bên mũi, bên còn lại để hít khói. Chỉ trong nháy mắt, số hàng trắng đã bị hắn xử hết. Cảm giác thăng hoa từ hút thuốc phiện khiến hắn quên đi cơn đau đớn đang hành hạ. Mấy hôm sau, hắn bỗng nhiên khỏi một cách thần kỳ, nhưng khoái cảm của việc hút thuốc phiện đã không còn được như trước. Mã Hữu Trai bắt đầu đổi sang chích thuốc. Hắn lấy một đoạn ga lông quấn vào bắp tay, giống như cách các y tá chuẩn bị tiêm tĩnh mạch. Sau đó hắn cầm ống tiêm, tiêm ngược lên trên, cắm ống tiêm vào mũi ven ở cánh tay, rồi từ từ tiêm thuốc phiện vào. Được một chút, hắn rút ngược máu vào trong ống tiêm, rồi lại bơm vào. Cứ như thế, tiêm sạch chỗ thuốc phiện vào trong cơ thể. Những kẻ tới giai đoạn chích thuốc phiện đã là giai đoạn nghiện nặng, rất khó cai. Sau khi nghiện vài năm, trên người con nghiện gần như không tìm nổi ven nữa. Khi đó chúng sẽ phải dùng đến cách đặt cố định một đoạn ống truyền dịch trên bắp đùi. Mỗi khi lên cơn nghiện, chúng sẽ tiêm thuốc qua ống truyền dịch này. Trên bắp tay của Mã Hữu Trai chi chi tiếng vết kim tiêm. Hắn chỉ còn cách tiêm ở hông. Mỗi ngày hắn phải cởi quần mấy lần mới dứt được cơn nghiện. Không còn cách nào cứu vãn, ba đứa con trai phải quỳ xuống cầu xin cha mình cai nghiện. "Cha, cha không muốn sống nữa sao?" Đứa con cả nói. "Không." Mã Hữu Trai thở ơ. Đứa con cả giật một chiếc kim. Mã Hữu Trai vội bò lại cầu xin: "Trả lại đây cho cha." Ba đứa con trai chỉ còn cách ép cha cai nghiện. Chúng nhốt Mã Hữu Trai ở một gian nhà ở sân sau, rồi cho một ông già ngày đêm trông coi săn sóc. Mỗi khi lên cơn nghiện, ông già sẽ trói chân của Mã Hữu Trai lại, nhét miếng rẻ vào miệng hắn để hắn khỏi cắn lưỡi chết. Ở Vân Nam có tên La Phát Vì. Một lần lên cơn nghiện, hắn mang cả tro cốt của cha mình ra mà hít vào bụng. Tên Vương Quyên ở Cam Túc lên cơn nghiện không có thuốc hút, hắn lột phăng đồ chạy phăng phăng ở ngoài đường rồi cắm đầu vào bãi phân. Tên Trần Cẩm Nguyên ở Tứ Xuyên những lúc như thế thường tay chân co giật, gào khóc như ma đói. Một nhà trẻ ở gần đó vì sợ ảnh hưởng đến con trẻ đành phải chuyển đi nơi khác. Tên Tảo Tiểu Quân ở Quảng Đông lại có thói quen nuốt nắp chai, bật lửa, thậm chí cả hai ngón tay của hắn cũng chui vào bụng vì những cơn nghiện. Mã Hữu Trai chẳng mấy chốc đã gầy rộc, từ một người đàn ông trung niên phong độ và cơ bắp biến thành một bộ xương di động, ánh mắt mờ đục, nước mắt nước mũi giàn giụa, không còn khả năng làm chủ sự bài tiết, do sức đề kháng suy giảm nghiêm trọng, hắn bắt đầu dụng hành từng búi. Sau một trận sốt cao, hai mắt của hắn bị mù vĩnh viễn. Thuốc phiện có thể phá hủy quy luật hoạt động sinh lý và hệ miễn dịch của con người. Chỉ cần mũi đốt nhẹ một nốt ở trên người con nghiện, cũng có thể nổi cục lớn. Một tên nghiện đã ngồi tù kể rằng, hắn từng ngồi làm cỏ suốt một tiếng đồng hồ. Khi đứng lên mới phát hiện, các mạch máu của mình đã nứt ra trông thấy, máu ở từ trong mạch phun ra như súng nước. Vì sợ hắn bị nhiễm HIV, nên chẳng ai dám tới gần. Mãi tới khi máu không còn phun ra nữa, người ta mới tới đưa hắn đi cấp cứu. Mã Hữu Trai giờ đã là một kẻ mù lòa. Đối với hắn mà nói, việc đi ngủ giống như đi vào trạng thái hôn mê. Có lần hắn nằm ngủ mà hai mắt mở trừng trừng, bất luận nhắm mắt hay mở mắt, những gì hắn thấy được đều chỉ là một màu đen. Dưới sự can thiệp của các phương pháp cai nghiện bằng dược phẩm, Mã Hữu Trai đã dần dần cai nghiện được. Sau khi cai nghiện, việc đầu tiên khi tỉnh giấc mỗi ngày là hút một điếu thuốc. Rồi chẳng được bao lâu, hắn chuyển sang giai đoạn châm hai điếu thuốc. Nếu bạn thấy có ai đó kẹp hai điếu thuốc lá trên tay thì đó chính là Mã Hữu Trai. Mỗi ngày hắn hút tầm 6 bao thuốc rồi lăn ra ngủ vì say. Thì tới khi trời tối mới thấy hắn tỉnh giấc. Mỗi khi tỉnh giấc, trên tay hắn lại kẹp hai điếu thuốc mới có thể thỏa mãn. Ngoài hút thuốc, hắn còn một sở thích nữa, đó là khắc chữ trên đá. Khi thế giới khép lại một cánh cửa thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Cả ngày hắn chìm trong tâm trạng khổ não và buồn bực. Một ngày nọ, hắn mà con trai mua về mấy tảng bia đá, búa, đục và một số dụng cụ khắc đá. Cha muốn khắc gì? Đứa con hỏi. Kính kim cương, chữ trai trả lời. Nhưng mắt của cha có thấy gì đâu, liệu có khắc sai không? Đứa con hỏi. Kính nằm trong tim cha, làm sao mà khắc sai được? Hắn trả lời. Trong căn phòng tối tăm, ở trong sân sau, những tiếng búa đục đẽo gõ lạch cạch vang lên, từng mảnh đá đều được bay tung tóe. Ban đầu hắn khắc đá chỉ là kiếm việc làm cho có. Đối với một kẻ mù mà nói, những công việc như thế này không phải là để giải tỏa nỗi cô đơn, mà ngược lại, đó là để duy trì sự cô độc. Hắn dựng những tấm bia đá đã khắc xong ở ngoài sân. Ngày này qua ngày khác, khoảng sân sau đã trở thành một khu rừng bia đá, một khu nghĩa địa, chỉ có những tấm bia đá mà không có phần mộ và xương cốt. Cạnh sân sau còn có một cái hồ lớn, trong cái hồ có đủ loại cá chép, cá chầm, trạch lươn, ếch nhái, rắn và cả những quả trứng vịt bị chìm ở dưới đáy ao. Một buổi sớm, Mã Hữu Trai mở cửa sổ, hắn bỗng ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng. Ngoài đó có cái gì mà thơm thế? Hắn hỏi ông già đưa cơm. Hoa sen, đám hoa sen ở trong ao bắt đầu nở rồi. Ông già trả lời. Ờ, biết rồi. Mã Hữu Trai lẩm bẩm. Kể từ đó, hắn lần lại chiếc áo cà sa ngày nào, ngồi ra mình trong nhà tối gõ mõ tụng kinh ngồi thiền. Trước đây hắn là một hòa thượng giả, giờ hắn lại trở thành một hòa thượng thật. Ba đứa con trai hỏi hắn vì sao lại làm thế. Hắn trả lời, chuộc tội thay cho ba đứa đấy. Ba đứa con trai của hắn kết giao với không ít người có quyền chức, cũng làm hư không biết bao nhiêu quan viên, trở thành một chiếc ô lớn che chắn cho các hành động phạm pháp của chúng. Một vị viện trưởng viện kiểm soát tới nhà của hắn làm khách, sau khi uống rượu say chạy ra sân hỏi. Mã Hữu Trai, ông này, tôi muốn hỏi một điều, phận là gì? Mấy giờ rồi? Mã Hữu Trai hỏi. 11 giờ tối. Vị viện trưởng nói bằng giọng ngà ngà, nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay trả lời. Giờ này, người ta đều đi ngủ say rồi đúng không? Mã Hữu Trai hỏi. Chắc thế, cũng sắp nửa đêm rồi. Vị viện trưởng vừa nấc vừa trả lời. Có mang chìa khóa không? Mã Hữu Trai hỏi. Có, ông xem này. Vị viện trưởng rút ra một chiếc chìa khóa bên hông, lắc qua lắc lại trước mặt Mã Hữu Trai. Mã Hữu Trai cầm lấy chùm chìa khóa, ném thẳng xuống hồ. Ông làm trò gì thế? Chẳng phải ông muốn biết Phật là gì sao? Đúng thế. Sao ông lại vứt chìa khóa của tôi? Phật ở nhà ông ấy. Tôi không hiểu. Bây giờ ông về nhà, ai mở cửa cho ông, người đó chính là Phật. Chương 2. Đao súng pháo. Mã Hữu Trai có ba đứa con trai, thằng súng, thằng pháo, thằng đao. Bà bói có hai đứa con trai, thằng gào lớn và thằng gào bé. Ngày 16 tháng 6 năm 1998, chúng từng nói chuyện với nhau như thế này. Gào lớn, nể mặt chú Mã. Gào bé, hơn nữa chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Thằng súng, để mọi người đi theo là hại cho mọi người. Thằng đao, đây là tội chặt đầu đấy. Thằng pháo, hai anh có dám giết người không? Ngày 19 tháng 6 năm 1998, một ông cụ cầm theo một tờ báo đi vào nhà vệ sinh công cộng. 10 phút sau, ông cụ đi ra. Chúng ta đi vào, nếu để ý, sẽ thấy trên tờ báo vừa được sử dụng qua loa ấy, có một dòng tin. Vào hơn 9 giờ 30 phút tối ngày 16 tháng 6, tại khu vực đặt TV màn hình rộng ngoài trời của khu thương mại Hufa, có hai đối tượng nam cầm dao, không ngừng tấn công đám đông, gây hậu quả nặng nề. 3 người chết, hơn 10 người bị thương. Sau khi gây án, hai đối tượng đã lên một chiếc xe máy chạy về phía đông, hiện vẫn chưa tìm thấy. Tối đó khi các phóng viên đến hiện trường, cảnh sát đã phong tỏa hoàn toàn cả một đoạn đường. Hơn 20 xe cảnh sát và mấy chục xe cảnh sát đang tiến hành kiểm tra hiện trường. Những người sống ở gần đó cho biết, chỉ cần thời tiết đẹp, bên ngoài khu thương mại Hufa thường có hoạt động chiếu phim ngoài trời để thu hút sự chú ý của dân chúng. Khoảng 9 giờ tối ngày 16 tháng 6, có khoảng 200 người đang tụ tập xem phim tại khu vực này. Nhưng chỉ một lát sau, ở đây đã xảy ra thảm kịch. Anh Quách, một nạn nhân đến từ Hắc Long Giang cho hay, anh hiện đang làm việc tại công xưởng. Trong khoảng thời gian xảy ra vụ việc, anh ngồi xem phim ở bên ngoài khu thương mại Hufa thì thấy xung quanh bỗng trở lên vô cùng hỗn loạn. Rồi có người hét lên, đánh nhau rồi, đánh nhau rồi, chạy mau. Anh không kịp nghĩ ngợi gì, vội vàng bỏ chạy. Nhưng có thể do chạy quá chậm, bị kẻ tấn công đuổi kịp, bị đâm một nhát ngang sườn. Lúc đó, anh chỉ kịp cảm thấy một cơn đau nhói như bị điện giật. Đến lúc chạy xa, mới phát hiện vết thương ở bên sườn đang chảy máu. Rất may, vết thương không quá sâu và cũng không ảnh hưởng tới nội tạng. Anh Quách cho các phóng viên xem vết rách trên áo và vết thương của mình, nói rằng đây chính là vết dao đâm. Trên chiếc áo vải vẫn còn lại một vết rách ngọt, rộng tầm 2 cm, trông giống như một vết kéo sắc mới cắt qua. Nghe nói có 3 người thiệt mạng, anh Quách tỏ vẻ âm trầm. Lúc ấy mà chậm nửa bước, có khi. Theo những thông tin của các phóng viên nhận được, một phụ nữ tầm 29 tuổi và một nam thanh niên tầm 23 tuổi đã chết ngay tại chỗ. Các phóng viên thấy một xác nam nạn nhân đặt trên một chiếc bàn bia bên trong khu thương mại. Một cảnh sát đã phủ một lớp giấy trắng lên trên, nhưng vẫn có thể nhận ra vũng máu lớn đọng ở phía dưới đất. Hơn 10 người khác bị thương cũng đang được chia ra đưa tới các khu cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân khu Đông Sơn, Bệnh viện Nhân dân của thành phố và Viện Y Đông Sơn. Trong đó, nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Nhân dân thành phố đã không thể qua khỏi và tử vong trên đường. Phía cảnh sát từ chối tiết lộ bất cứ thông tin gì liên quan đến vụ án nghiêm trọng này. Đang trong thời gian điều tra khẩn cấp, đến thời gian bài báo được đăng tải, phía cảnh sát vẫn chưa có bất cứ thông tin gì về việc bắt giữ các nghi phạm. Lúc xảy ra vụ việc, có hàng trăm nhân chứng đã tận mắt chứng kiến thảm kịch. Hai đối tượng cầm dao xông thẳng vào đám đông, dường như chúng không có mục tiêu tấn công rõ ràng nào cả. Một người phụ nữ bán trà sữa ở phía ngoài khu thương mại đã chứng kiến toàn bộ quá trình xảy ra vụ việc. Cô ta cho biết, lúc bấy giờ mọi người đang chú ý xem phim, bỗng nhiên xuất hiện một đối tượng nam, một người râu tóc dài, một cắt đầu bằng, một tên cầm một chiếc dao nhọn và dài, tấn công từ phía sau những người đang đứng xem phim. Người có mặt ở đó vừa gào thét vừa bỏ chạy. Khung cảnh lúc bấy giờ vô cùng hỗn loạn. Mỗi người chạy một đường, nhưng những kẻ tấn công dường như không có mục tiêu cụ thể. Cô thấy một tên đâm trúng một phụ nữ đang ôm con, rồi rút dao đâm tiếp một người đàn ông bên cạnh. Cả khu vực như kiến vỡ tổ, hung thủ vẫn cầm dao đuổi theo đoàn người, đuổi kịp được ai thì chém người đó, rồi tiếp tục tìm nạn nhân tiếp theo. Tới khi chém bị thương hơn chục người, chúng mới chịu rút lui. Sau đó hai tên hung thủ ý ra phía rìa đường, nhảy lên một chiếc xe máy phóng về hướng Đông Sơn. Tổ chuyên án xin ý kiến chuyên gia hình sự đã nghỉ hưu. Tổ chuyên gia cầm tập hồ sơ trên tay, phân tích rằng các đầu mối phá án nên nhắm vào các thế lực xã hội đen trong thành phố. Hung thủ này rất có thể đang trong giai đoạn rèn luyện gan góc, thử độ liều lĩnh của mình. Vụ án này chính là giấy thông hành để chúng được gia nhập băng nhóm. Trong các vụ án bạo lực điển hình thường xuyên xuất hiện ở các trường hợp giết người vô tội, các phần tử tội phạm gây án chỉ để luyện tâm lý vững vàng. Tên lưu tân người Hải Nam giết một cụ bán diều, rồi lệnh cho các đồng đảng của mình chặt xác phi tang để chúng rèn luyện độ gan lì. Tên Giang Hiệu Quân người Tây An muốn dụ dỗ cảnh sát tới nhà mình, á tự tay bắn một phát súng chỉ thiên, sau đó để tập cho mình trở nên tàn nhẫn hơn, hắn ra tay giết hại một phụ nữ đến giao ga. Hung thủ trong các vụ án này, tên râu tóc dài chính là gào lớn, tên cắt đầu bằng là gào bé. Những băng nhóm xã hội đen tại vùng Đông Bắc vốn nổi tiếng về độ độc ác và dã man. Trong các vụ án lớn từng làm chấn động Trung Quốc, có không ít vụ án liên quan đến các nhân vật của vùng Đông Bắc. Đao, súng, pháo, ba thứ vũ khí này chính là hình tượng tiêu biểu nhất trong xã hội đen Đông Bắc. Từ một hạt đào có thể nhận biết được cả vườn đào. Mã Hữu Trai đặt tên ba đứa con trai của mình bằng ba loại vũ khí, có thể vì chúng chính là niềm hy vọng lớn lao của hắn. Buôn bán thuốc viện mang lại siêu lợi nhuận, nhưng chúng chưa bao giờ thỏa mãn với điều đó. Thằng súng lấy số tiền kiếm được từ chỗ hàng trắng mở một sòng bạc lớn, thằng đao thì mở hàng loạt các vũ trường và trung tâm tắm hơi trá hình. Năm 1998 đã bắt đầu manh nha một tập đoàn mang tính gia đình, chủ yếu là thao túng thị trường gái gọi và buôn bán ma túy, gào lớn và gào bé. Chẳng mất bao nhiêu lâu để được sự tín nhiệm của ba anh em đao, súng, pháo. Chúng bắt đầu tập hợp hàng loạt những kẻ côn đồ và lưu manh ở đầu đường xó chợ. Sau nhiều các vụ băng nhóm xã hội đen đấu đá và sát nhập, chúng dần dần nước chọn địa bàn, nâng cao thế lực. Chính trong giai đoạn này, chúng đã gây thù chuốc oán với không ít nhân vật máu mặt. Trong đó có một tên trùm chuyên đấu thầu các công trình tên là Hổ Văn. Tên này từng nhiều lần tuyên bố sẽ phế truất bọn chúng. Hai anh em gào lớn gào bé, cầm súng tìm đến Hổ Văn để giải quyết sự việc. Lúc đó Hổ Văn đang ngồi uống rượu cùng một nhóm người. Gào bé giơ súng bắt cả lũ ngồi yên, gào lớn vênh váo đi vào nói với Hổ Văn: "Chẳng phải mày muốn giết bọn tao sao? Súng đây, thử xem." Gào lớn đưa khẩu súng trong tay cho Hổ Văn, nhưng Hổ Văn không dám cầm. Gào lớn thu khẩu súng lại, nhắm thẳng vào đầu mình, rồi lôi tay Hổ Văn đặt vào cò súng. "Chỉ cần bóp cò, tao sẽ chết ngay. Tao cho mày cơ hội này, cơ hội kết liễu đời tao. Tao đến đếm ba, mày phải nổ súng. 1, 2, 3. Hổ Văn không dám bóp cò. Hắn không hề biết rằng trong súng có đạn hay không. Cả hắn giết chết gào lớn, gào bé cũng nhất định không tha cho hắn. Gào lớn rút khẩu súng lại, hỏi: "Hổ Văn, có phải mày nghĩ trong súng không có đạn không?" Gào lớn dí súng vào đầu Hổ Văn, bóp cò súng, pặc. Hổ Văn giật mình khi nghe thấy tiếng súng nổ không đạn. Hắn quỳ sụp trên mặt đất, một thứ mùi hôi thối bốc ra. Gào bé trong mày hỏi: "Mùi gì thế hả?" Gào lớn nhếch mép nói: "Nó sợ vãi cả ra quần rồi." Chương 3: Trá hình. Chúng ta bước ra khỏi khu nhà vệ sinh công cộng, nơi có tờ báo bị vứt lại sau khi đã sử dụng. Đi về hướng tây khoảng 60 cây số sẽ tới một ngôi làng. Trưởng thôn ở đây là ông Mã, con trai ông ta tên là Tiểu Mã. Một ngày nọ, con trai ông muốn vào thành phố. Ông bảo cậu ta đừng đi vì trong thành phố quá ư loạn lạc. Thế nhưng cậu con trai nào nghe lời cha, vẫn một mực lên đường. Cuối cùng khi mắc bệnh hiểm nghèo, mới đành mối mặt quay trở về quê nhà. Tiểu Mã trở về nơi chôn rau cắt rốn. Cậu ta không muốn phiêu bạt khắp nơi như một con chó hoang nữa. Trong khu rừng bạch dương đầu làng có một dấu chân thời thơ ấu, có căn lều lụp sụp làm chỗ trú chân. Mặt trời khuất núi đằng tây, đàn gia súc nhà bác hai của anh ta phải về chuồng. Cảnh đó khiến cậu ta mường tượng lại sự dâm loạn ở nơi thị thành. Tiểu Mã có hàm răng trắng. Trước khi vào thành phố, cậu ta thường ngồi đánh răng ở ngoài sân. Nước giếng không lạnh lẽo, những con gà mái cục tác nhảy ổ, góc tường mọc đầy những bụi rồng, nở ra hoa đỏ rực. Hôm đó, cậu ta nói với người cha là trưởng thôn của mình: "Cho con ít tiền, con muốn lên thành phố tìm việc làm." Người cha buồn bã: "Cả nhà, cả cửa, mỗi 500 tệ. Con phải để dành mua phân mua rau. Cỏ dại ở trong đồng mọc cao lắm rồi, cây bông lại bị nhện nó phá hoại. Con phải dành tiền mua thuốc phun nữa chứ. Mày bảo mới lên thành phố để làm gì? Mày cũng chỉ là thằng nhà quê, ngày nào cũng chồng mông đánh răng sạch sẽ làm gì? Ăn được hả? Hay là uống được?" Đầu óc của Tiểu Mã căng như dây đàn. Những dây đàn dường như đang bật lên từng khúc nhạc chói tai. Cậu ta ngồi xuống đất im lặng, nhưng sâu thẳm trong lòng mình một sự phẫn nộ đang nhen nhóm. Mẹ cậu ta bước lại lẩm bẩm mấy câu: "Tiểu Mã, con không đi làm cỏ, cút." Cậu ta không làm chủ nổi mình, gào lên một tiếng rồi đứng phắt dậy. Mẹ cậu ta và mấy bà hàng xóm hằn chửi nhau cũng thích bật lên bật xuống, dậm chân xuống đất để trợ uy. Nhưng mẹ cậu ta còn có một ngón độc chiêu hơn, đó là ngồi bệt dưới đất, vỗ đùi đen đét, vừa vỗ vừa chửi như hát hay. Tiểu Mã ăn ngay một cái tát vào sau gáy: "Thằng mất dạy, mày định làm phản đấy hả? Cái đồ ngu như lợn." Trưởng thôn cũng chạy lại cho cậu ta một bạt tai nữa, quát: "Mày vừa bảo ai cút hả?" Đầu óc của Tiểu Mã kêu o o, trong họng cảm thấy uất ức như đang nghẹn mắc thứ gì đó mà không ói ra được. Trưởng thôn Mã lại định nói thêm gì đó, Tiểu Mã quay lại đẩy mạnh người cha một cái, ngã dúi dụi trên nền đất, khiến ông ta gãy mất một chiếc răng cửa. Mãi cho tới khi chết cũng vẫn là một lỗ hổng. Tiểu Mã bỏ lên thành phố, cậu ta thấy trên cột điện dán một tờ quảng cáo việc làm. Khu nghỉ dưỡng Hồ Hoa Thành cần tuyển gấp một vị trí nhân viên truyền thông nam nữ, nhân viên phục vụ cao cấp nữ, phục vụ phòng nam, phục vụ phòng, nhân viên massage chân, yêu cầu ngoại hình khá, có tố chất tốt, lương cứng 3.000 tệ cộng thưởng, có thể lĩnh lương trực tiếp theo ngày, bao ăn ở, có thể đi làm ngay sau khi phỏng vấn. Khu vực Hồ Hoa Thành rất rộng lớn, có 3 nguồn suối nước nóng, trông bên ngoài có vẻ giống như một khu nghỉ dưỡng, bao gồm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và ẩm thực giải trí, nhưng thực tế đây là một địa điểm trá hình cung cấp các dịch vụ đen một cách công khai. Đây cũng chính là một nơi do Đao lập ra. Hắn chính là kẻ đứng sau điều khiển tất cả, nhưng trên danh nghĩa nơi này thuộc về quản lý của Gào Lớn. Dưới trướng của Gào Lớn có một người phụ nữ thường được gọi là chị Lan, chuyên quản lý hàng loạt các quản lý cấp dưới. Khác với những quản lý cấp dưới ở nơi này, thực tế chính là má mì. Mỗi má mì là một nhóm các trai thanh gái tú chuyên hành nghề xác thịt. Chị Lan tầm 40 tuổi, thích mặc váy da, trông rất phong tình. Ngẩng mặt lên xem nào. Chị Lan phì khói vào mặt Tiểu Mã và hỏi. Cô ta ngồi trên ghế xoay phía sau bàn làm việc. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe âm thanh âm ỉ, đó là tiếng nhạc từ vũ trường vọng lại. Tiểu Mã ngẩng đầu, mắt vẫn nhìn sụp xuống dưới. Bao nhiêu tuổi? Dạ 20 ạ. Đi tù bao giờ chưa? Tiểu Mã vừa bất ngờ vừa sợ hãi trước câu hỏi vừa rồi, vội trả lời. Chưa bao giờ ạ. Chị Lan có vẻ hơi tiếc rẻ. Cô ta luôn cho rằng những kẻ từng ngồi trong lao sẽ thông minh hơn kẻ khác. Cô ta nhìn kỹ từ đầu đến chân của Tiểu Mã, rồi dừng ánh mắt trước đúng quần cậu ta. Có muốn tìm một việc kiếm ra tiền không? Tiểu Mã gật đầu lia lịa. Có biết massage không? Tiểu Mã lắc đầu. Chẳng lẽ tôi phải cầm tay chỉ việc cho cậu sao? Chị Lan cười danh mãnh, ánh mắt long lanh đưa tình. Tìm Tiểu Mã đập thình thịch, dự cảm sắp xảy ra chuyện lớn. Lại đây cậu bé, ngồi lên lòng chị. Chị Lan đổi giọng ngon ngọt. Tiểu Mã đứng chết chân không bước nổi. Chị đếm đến ba. Chị Lan bắt đầu đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đếm đến 7, Tiểu Mã mới quyết định bước lại, ngồi xuống đùi của chị Lan. Chị Lan ôm cậu ta vào lòng, cười lên khanh khách bảo. Công việc của cậu chính là làm trai bao. Trai bao, cậu hiểu chứ? Mấy hôm sau, Tiểu Mã như lột xác từ một chàng trai quê thành một mỹ nam, trên người toàn hoàng hiệu. Số lượng phụ nữ từng được Tiểu Mã massage rất nhiều, nhưng thực sự xinh đẹp thì chỉ có 3 người. Chị Lan từng cầm tay chỉ việc, dạy cậu ta những vùng nhạy cảm của phụ nữ, từ tai, môi, cổ, ngực, dưới nách, rốn tới mông, trên đùi, đầu gối, lòng bàn chân. Chị Lan cũng dặn cậu, nếu họ vẫn chưa thấy thỏa mãn thì đành phải dùng đến chiêu cuối cùng, là những vùng kín nhất thôi. Chị ta cũng dặn Tiểu Mã đừng bao giờ quên tuyển boa, vì những bà đến đây đều nắm tiền nhiều của. Vị khách đầu tiên của Tiểu Mã là giám đốc Vương, một người phụ nữ mạnh mẽ. Sau khi công việc kết thúc, cô ta bỗng nhiên vô cớ khóc lóc, nước mắt của người phụ nữ tuôn ra như mưa. Tiểu Mã ngẩn người, không hiểu chuyện gì xảy ra. Vị khách thứ hai là cô Tiền, vừa mất chồng không lâu vì chứng bệnh mất trí tuổi già, nhưng cô ta mới 29 tuổi, một cô gái xinh đẹp như hoa, đang độ nở gả cho một ông già nắm tiền, trước giờ chẳng có gì là lạ. Cô Tiền lúc đầu còn hay đưa Tiểu Mã ra ngoài về khách sạn cao cấp, sau đó thành thói quen nên đưa thẳng cậu ta về nhà, vì cho rằng ở nhà an toàn hơn bên ngoài. Cô ta vốn là người phụ nữ coi trọng tiểu tiết, ví dụ như trong phòng khách quá yên tĩnh, cô ta sẽ bật một khúc nhạc du dương cho đỡ trống vắng, lại tạo một không khí lãng mạn. Con người đôi khi phải đối mặt với rất nhiều sự lựa chọn, chẳng phải là lựa chọn đứng trước một đống đĩa nhạc chất cao. Có lần cô ta tiện tay rút ra một chiếc, bật lên lại là giai điệu của kinh kịch. Thích không? Cô Tiền hỏi Tiểu Mã. Chậm quá, Tiểu Mã nói. Thế chúng ta cứ chậm chậm vậy. Cô Tiền đánh ánh mắt đông đưa. Cô ta ngồi xuống đối diện với Tiểu Mã, cầm lên một tách cà phê, cách cô ta ngồi xuống ghế thật nho nhã. Cặp mông từ từ đập xuống ghế, không vội vàng, không dung tục. Cô ta mạnh dạn nhìn thẳng về phía Tiểu Mã. Khi đã ăn hết viên đường thứ ba mà lẽ ra phải bỏ cà phê vào, cô ta như đang tan chảy, chiếc váy ngủ lên thật gợi cảm. Tùy nhoài người sang bên kia bàn trà, áp sát vào lòng Tiểu Mã. Tiểu Mã thành thục đáp lại sự mời gọi của cô Tiền, hôn lên đôi môi, rồi vuốt ve đôi tay đang không ngừng khám phá của cô ta. Chiếc váy lụa mềm mại tuột xuống dưới đất thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như chính giai điệu của khúc kinh kịch đang phát. Vị khách thứ ba là bà Triệu, một bà trùm thuốc lá giả. Trên người lúc nào cũng lấp lánh vàng bạc châu báu, nhưng trông chẳng khác nằm con lợn già mấy lứa. Bà ta còn không thích đánh răng, cũng chẳng ưa thay đồ. Bà ta vô cùng sủng ái Tiểu Mã, lần nào đến cũng chỉ chọn cậu ta ra tiếp khách, rồi ngồi vào lòng cậu ta nhõng nhẽo như một thiếu nữ, đòi bao cậu ta luôn cho tấn tận hôm sau. Tiếp những vị khách xinh đẹp như bà Triệu là một sự dày vò không hề nhỏ. Bà Triệu sức lực dồi dào, nhu cầu cao. Hành sự xong, bà ta còn muốn ở đại sảnh nhảy nhót một lúc mới thôi. Mỗi khi tới cuối tuần, đại sảnh chính là nơi náo nhiệt nhất. Rất nhiều người tới đây nhảy nhót, nhất là một khi bước vào đó sẽ được hưởng chính sách tự do sờ. Ở giữa đại sảnh lớn có một sân khấu, trên đó lúc nào cũng không thiếu những màn biểu diễn hở hang và hạ đẳng, từ múa cột, nhảy thoát y, thậm chí là cả màn xác thịt ngay tại chỗ. Đáng chú ý nhất là chương trình tuyển chọn người đẹp. Mười mấy cô gái trong bộ dạng nguyên thủy nhất sải bước trên sân khấu hiện đại cùng những tư thế khiêu gợi lấy điểm. Họ quẳng một bông hoa hồng về phía đám đông đang hô hào. Người cướp được sẽ có quyền lựa chọn bất kỳ một người nào trên sân khấu phục vụ miễn phí cho mình đêm đó. Tiểu Mã thường ngồi một góc của đại sảnh. Từ trước tới giờ, ta chưa từng nghĩ trên đời lại có những cảnh tượng dâm loạn đến mức này. Một lần, có bông hồng chẳng hiểu từ đâu rơi trúng người cậu ta. Những tiếng hoan hô, gào thét lập tức chĩa về phía cậu ta. Một đám gái chẳng mảnh vải che thân chạy lại chỗ cậu ta. Ả cầm đầu buộc tóc đuôi gà, tỏ ra vô cùng hào hứng. Có kẻ thừa cơ thò tay lên sờ đôi gò bồng đào của Ả, mà Ả cũng chẳng thèm để ý. Cứ thế xông thẳng vào lòng Tiểu Mã, giọng the thé, bắt được rồi nhé. Chàng thích em nào? Đêm nay mấy em phục vụ? Cô ta nói, trong đám mỹ nữ trước mặt, cao quý có, gợi cảm có, hiền dịu có, đưa đẩy có, lạnh lùng có, đáng yêu có. Tất cả những làn sóng như đang dập dờn ở trước mặt, ánh mắt long lanh mời gọi. Từng cặp môi như những cánh hồng đỏ mọng đang tỏa hương mời gọi. Tôi chọn cô. Tiểu Mã chỉ vào một cô gái buộc tóc đuôi gà. Sau này Tiểu Mã mới biết tên cô ta là Ami. Một người là gái gọi, một người là trai bao. Sự gặp gỡ của họ là một trò đùa của số phận. Sự có mặt của họ trên đời lẽ nào là sự nhầm lẫn trong một lúc nhào lặn con người của Thượng Đế? Nhân cách của họ phải chăng là điều khiến Đức Phật phải bật khóc? Chẳng ai cần trả tiền cho ai. Đêm đó trong tiếng sấm nổ rền và ánh chớp lấp loáng, Tiểu Mã và Ani lần đầu tiên thuộc về nhau. Từng có một đại gia hỏi Ami một cách chân thành, hỏi thật, em có yêu anh không? Ami không cần suy nghĩ, trả lời thẳng thừng, không. Vì thế họ không cần kết hôn mà vẫn sống với nhau vô cùng hạnh phúc. Sau một thời gian cùng sống, vị đại gia đã ngán cô đến tận cổ. Ami đành phải bỏ đi, tới một thành phố này, trở thành cô nàng làm nghề massage tiếp khách. Ami rất ấn tượng với Tiểu Mã. Cô nói rằng tối đó khi chạy về phía Tiểu Mã, cô đã rất bất ngờ về một anh chàng đẹp trai đang ngồi ở góc đại sảnh. Đó là mẫu đàn ông trong mộng của cô. Tiểu Mã chẳng mấy chốc đã rơi vào lưới tình. Những lời nói ngọt ngào rót mật vào tai, cậu ta cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều về việc mấy lời trăng gió đó có thật hay không. Họ cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau đi ăn. Mỗi đêm không cần làm việc, họ lại ôm nhau nằm ngủ. Tiểu Mã từng nghĩ đến việc sẽ cưới Ami, sống một cuộc sống giản dị của một gia đình nhỏ tại nơi xóm núi. Cậu ta vui sướng khi nghĩ đến hình ảnh cô giặt một chiếc ga giường trắng tinh phơi ở dưới ánh nắng vàng óng ở ngoài sân. Chẳng bao lâu sau, một nhà báo bí mật ghé thăm Hồ Hoa Thành. Nhà báo đó tên là Lâm Huệ, chính là người đăng bài về vụ thảm án ở quảng trường Hưu Pha. Cô đóng giả thành một nhân viên thành đạt trong giới thương trường, rồi đăng tải mọi thông tin tìm hiểu trong quá trình ghé thăm nơi đây. Mặc dù chị Lan có ô dù là những quan chức lớn trong ngành kiểm sát, nhưng Hồ Hoa Thành cũng không thoát khỏi việc kiểm tra và cấm kinh doanh. Hôm Hồ Hoa Thành bị kiểm tra, trời đổ mưa, có người cầm một bó hoa đẫm nước tặng cho Ami. Tiểu Mã nấu mì ăn liền ở trong phòng. Ami bực tức xông thẳng vào phòng, ném bó hoa vào giữa chảo nóng. Trên bếp vang lên một tiếng xèo xèo lớn. Ngày sau đó là một làn khói khét lẹt bốc lên. Hóa ra, vẻ đẹp lại chân thực đến vậy. Đối với một kỹ nữ mà nói, hoa hồng không có ý nghĩa gì cả. Anh muốn rời khỏi đây, không làm nghề này nữa, Tiểu Mã nói. Đi đâu bây giờ? Ami hỏi. về quê, Tiểu Mã ngập ngừng. Ami bật khóc, nhưng rồi lại lập tức lau đi dòng lệ. Không quay lại nữa. Có kế hoạch gì chưa? Chưa, còn em? Tiểu Mã rụt rè. Hai chúng ta cũng tiết kiệm được ít tiền rồi. Hay mình mở một cửa hàng, làm ăn chân chính đi, Ami nói. Em có lấy anh không? Tiểu Mã hỏi. Tất nhiên là có rồi. Cũng đến lúc phải lập gia đình rồi, Ami trả lời tỉnh bơ. Tối hôm đó, họ ở bên nhau như thường lệ. Nhưng dường như đêm nay khác hẳn như bao đêm trước. Trong họ dạo dựng một niềm hạnh phúc mới. Cuộc sống dường như có thêm một thú vị, thêm một chút lung linh. Bất ngờ có mấy cảnh sát từ đâu ập đến. Theo sát phía sau là một nhà báo đang cầm trên tay chiếc máy quay. Tiểu Mã và Ami giật mình sợ hãi. Một cảnh sát tóm lấy đầu Tiểu Mã dúi xuống giường quát. Đến tìm gái đúng không? Không, Tiểu Mã trả lời. Còn cô, gái gọi hả? Một cảnh sát khác hỏi Ami. Ami chỉ lắc đầu. Dù sao cũng không phải vợ chồng. Đưa đi hết. Một cảnh sát chỉ huy tại đó ra lệnh. Chúng tôi là vợ chồng, Tiểu Mã nói. Thế nhưng kết cục họ vẫn bị giải đi. Chương 4. Bàn tay ma thuật. Năm 1983, một kẻ găm trên đầu một con dao gọt hoa quả ngang nhiên đi qua 7 con phố. Năm 1984, một nạn nhân của một vụ tai nạn giao thông. Trên mặt vẫn còn lấm tấm những mảnh thủy tinh, vội vã chạy qua một khu chợ nông sản. Mồng 1 Tết năm 1990, trên đường phố xuất hiện một người vô cùng kỳ lạ. Trên hốc mắt của anh ta có hai viên xúc sắc do bị người ta găm vào. Đôi khi sức sống của con người ngoan cường đến mức đó. Ban đầu, anh ta được đưa vào viện, sau khi về nhà, nằm liệt giường nửa năm rồi qua đời. Lời duy nguyện duy nhất anh ta để lại cho con trai mình là đừng cờ bạc. Con trai anh ta tên là Bảo Nguyên, hồi đó 16 tuổi, sau này trở thành vua cờ bạc, nổi tiếng khắp trong Nam ngoài Bắc. Sau khi chồng chết, mẹ của Bảo Nguyên vất vả một mình nuôi hắn khôn lớn, xây nhà lấy vợ cho hắn. Cả gia đình tưởng như có thể sống một cuộc đời hạnh phúc và yên bình. Vợ của hắn sinh một đứa con trai. Nhà hắn có một chiếc xích lô máy, hàng ngày hắn chạy dọc con đường đê vào các khu chợ mua bán đồ thủy sản. Một ngày, mấy gã bán cá túm lại với nhau. Một tên trong đó nói, chúng ta chơi tú lơ khơ đi. Câu nói đó đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Bảo Nguyên. Đó là một công xưởng bị bỏ hoang nhiều năm. Trên những bánh răng bỏ lại, mọc đầy dây bìm bìm. Trong một gian chế xuất thậm chí còn có cả một gốc ngô đồng mọc quá đầu người. Lúc đó trời đang đổ mưa, những tên bán cá bỏ mấy chiếc xích lô máy ở dọc bờ sông, cùng nhau chạy vào một khu xưởng tránh mưa. Tên đưa ra đề nghị cả nhóm chơi bài. Khi mọi người đồng ý, tên đó lập tức tiện tay bẻ quật cây ngô đồng xuống, đưa cho mỗi người một lá ngô đồng để lót dưới mông, rồi tất cả ngồi quây quần lại một chỗ. Bảo Nguyên chỉ ngồi ôm khuỷu tay. Khi cả nhóm rủ dê, anh ta cười nói, không biết chơi. Cả nhóm bán cá chơi trò ba cây nói dối. Đây là trò chơi đơn giản và phổ biến nhất, gần như ai cũng có thể chơi được. Đôi khi có kẻ điểm rất thấp nói dối giỏi nên lừa được cả đối thủ cao điểm. Mặc dù quy tắc đơn giản, nhưng đây thực sự là một cuộc so bì. Lòng dũng cảm, sự vững tin, sự mưu lược của kẻ chơi bài, đây cũng là trò chơi vô cùng nguy hiểm. Chỉ ngồi xem một lát, Bảo Nguyên dường như đã nắm bắt được phần nào ảo diệu của trò chơi này. Một tên bán cá nói với hắn, ông em, cứ chơi đi, càng nhiều người càng vui. Hắn bỗng thấy nhiệt huyết lên cao, xoa bàn tay vào nhau nói, thôi được. Hắn được di truyền gen liều lĩnh và ham cờ bạc của người cha có máu đỏ đen, giống như một người giữ lại phần hình ảnh của mình trong quá khứ vậy. Trong công xưởng hoang có rất nhiều muỗi, chúng đốt chi chít những vết đỏ trên khắp da thịt hắn, nổi lên từng đám vẩy cục. Hắn lấy móng tay xay nhẹ những chỗ bị sưng. Cả một buổi chiều hắn ngồi hưởng thụ giữa cảm giác đau đớn và khác lạ này. Tới khi trời tối mưa ngừng, những kẻ buôn bán mới giải tán. Hắn cũng gật đầu vì lúc đó đã kiếm được hơn 2.000 tệ. Đó là lần đầu tiên hắn sờ tay vào trong bài đỏ đen. Hắn đứng dậy phủi mông, một chiếc lá ngô đồng rơi xuống. Kể từ đó, trong túi của Bảo Nguyên lúc nào cũng có sẵn một bộ bài. Hắn cờ bạc mọi lúc mọi nơi, từ khu đất trống cạnh phà đến giường nhà hàng xóm, đến những bàn ăn sang trọng trong quán đắt tiền. Dần hắn không còn thỏa mãn với những ván cược vài chục tệ nữa. Những tên bằng hữu giúp hắn liên lạc với những nhóm lớn hơn. Hắn càng lún càng sâu, rồi dần dần thua hết sạch số tiền mình tích lũy được. Hắn cho rằng vận mình không đỏ, nhưng sau này mới được một người nhắc nhở hắn thua sạch là do trong lúc chơi bạc có kẻ gian lận. Nhưng rốt cuộc kiểu gian lận gì, hắn vắt lát óc vẫn không thể giải thích nổi. Mặc dù vậy, hắn vẫn mê muội không chịu tỉnh ngộ, ngày ngày vay mượn khắp nơi rồi mang đi đốt vào bài bạc. Mẹ hắn phát hiện con trai mình dính vào cờ bạc, bắt hắn về quỳ trước bàn thờ của cha hỏi: "Mày có nhớ bố mày vì sao mà chết không hả?" "Chết vì bệnh." "Nhổ tẹt, tại ông ta cờ bạc đấy, giở trò gian lận bị người ta tóm được, chúng nó mới găm hai con xúc sắc vào mắt ông ta. Mày có biết chúng nó găm bằng cách nào không?" "Biết làm sao được." "Dùng ghế đập vào đấy." Bảo Nguyên hết tiền đánh bạc, xung quanh cũng không còn ai muốn cho hắn vay tiền nữa. Hắn chỉ có biết ngày qua ngày ngồi xem chúng bạn chơi bạc. Ngày 19 tháng 2 năm 1997, Bảo Nguyên nhặt được một chiếc bật lửa ở trên đường. Kể từ đó, vận mệnh của hắn rẽ sang một hướng mới. Chiếc bật lửa được làm bằng đồng, sau khi được mài nhẵn và đánh bóng, nó sáng loáng đến mức có thể soi gương được. Hắn ta vốn đầu óc lanh lợi, lợi dụng việc phản ánh hình chiếu của chiếc bật lửa để nhìn trộm quân bài, cũng có nghĩa là đặt chiếc bật lửa ở một vị trí thích hợp. Nếu chưa bài ngang qua chỗ cây bật lửa thì hắn chỉ cần cúi đầu nhìn vào chiếc bật lửa cũng có thể biết được quân bài của đối phương là gì. Hồi đó vẫn còn chưa có mấy trò lừa đảo kỹ thuật chuyên nghiệp như bây giờ, rất nhiều các đạo cụ trợ giúp quá trình gian lận đánh bạc đều chưa ai nghe qua. Và việc gian lận hoàn toàn dựa vào đôi tay và kỹ thuật xử lý của những kẻ trực tiếp tham gia. Mưu kế vừa rồi thực sự khiến Bảo Nguyên mở cờ trong bụng. Hắn tự mình thử nghiệm mấy lần, chắc chắn tính khả thi của việc này, rồi lẳng lặng bán ngôi nhà đang ở. Trong túi hắn nhét một chiếc bật lửa sáng bóng. Trong tim hắn có một ngọn đuốc đang cháy bùng, còn chờ một chiếc bật lửa kia nhóm một mồi lửa. Ở có trợ thủ mới này mà hắn có cơ hội chứng kiến những màn ăn gian xảo quyệt và đáng sợ đến không tưởng. Tại một chồng bao trong quán trà, mấy ông chủ đặt cửa lớn, ít cũng phải tới 100, nhiều nhất cũng phải 1000. Mỗi ván thắng thua đều tính đến mười mấy vạn. Lúc Bảo Nguyên đến, ở đã vào cuộc khá lâu, mọi thứ đang lúc nước sôi lửa bỏng. Những kẻ kê ở đó chào hỏi hắn một cách qua loa, rồi để hắn nhập hội. Hắn châm một điếu thuốc, rồi làm như vô tình quẳng chiếc bật lửa ra giữa bàn mặt trượt. Tới lượt hắn xỉa bài, hắn lợi dụng sự phản chiếu của chiếc bật lửa nên biết quân bài của các đối thủ, rồi dần dần hắn đã thắng được một con số không nhỏ. Hắn chơi rất cẩn trọng. Khi trời sắp sáng, hắn rút được 3 con 6. Bảo Nguyên nghĩ bụng, thời khắc quyết định thắng thua đã đến. Sau ván này, kiếm lại tiền vốn rồi sẽ không bao giờ chơi nữa. Tiền ở trên bàn chất cao như núi. Một người theo hắn vài ván đã bỏ cuộc, chỉ còn 3 gã đàn ông mặc đồ tây cứ rút từng nghìn tệ theo hắn các vòng. Bảo Nguyên biết rõ trong tay của đối phương là 2 con ca và 1 con 3 bích. "Cậu còn bao nhiêu tiền?" người đàn ông mặc đồ tây hỏi hắn. "Hơn 4 vạn Bảo Nguyên trả lời. Người đàn ông mặc đồ tây lôi ra 4 cọc tiền nói: "Cứ từng nghìn như thế thì mệt quá, chúng ta lôi hết tiền ra đánh một lần luôn đi thôi, có được không?" Bảo Nguyên hiểu đối phương đang định dọa cho mình sợ mà tự rút lui, nhưng hắn nào có sợ. Bảo Nguyên ném hết số tiền trên mặt bàn ra nói: "Được, theo thì theo, ông hạ bài đi." Người đàn ông mặc đồ tây hạ bài. Ông ta vừa lật bài từ từ nhìn vào Bảo Nguyên nói: "Cậu tự xem đi." Bảo Nguyên há hốc miệng. Mãi đến tận sau này hắn vẫn không quên nổi ván bài của đối phương, 3 cây ca. Rõ ràng lúc đầu hắn thấy đối phương có 2 cây ca và 1 cây 3 bích, nhưng không thể nào hiểu nổi vì sao có thể biến đổi thành 3 cây ca được. Trên đường về nhà, hắn không một xu dính túi, còn mắc nợ rất nhiều. Trời nổi gió, bên ngoài rất lạnh. Mẹ Bảo Nguyên vì trốn chủ nợ đành bỏ nghề về quê, rồi bất đắc dĩ phải ở cùng bà cô. Vợ hắn đưa đứa con trai về nhà ngoại tá túc. Bên ngoài tiếng pháo nổ tưng bừng, người người nhà nhà đang hân hoan đón năm mới. Bảo Nguyên chỉ còn biết đau đớn khóc lớn lên giữa trời đêm. Bảo Nguyên đến nhà bố mẹ vợ tìm con. Đứa con trai chạy ra mở cửa gọi hắn một tiếng cha. Người vợ ở tức giận véo cho đứa nhỏ một cái, sau đó vừa đánh vừa nghiến răng nghiến lợi mắng: "Không được gọi hắn là cha, đó không phải là cha mày. Mày không có cha, cha mày chết lâu rồi." Đứa trẻ 3 tuổi đáng thương chỉ còn biết nhìn Bảo Nguyên bằng đôi mắt ngấn lệ. Nhiều năm sau đó, hắn vẫn thường ám ảnh hàng đêm bởi vì ánh mắt tủi thân của đứa con trai mình. Kể từ đó, mọi câu chuyện liên quan đến Bảo Nguyên đều xảy ra ở đất khách. Dưới cây cầu quan cũ ở Giang Tây có một cửa hàng bán bóng bì. Ông chủ tiệm đã bán hàng ở đó suốt 5 năm. Một hôm, cửa tiệm bóng bì của ông chủ chuẩn bị đóng cửa dọn hàng thì có một người đàn ông trẻ hung tợn hầm hầm bước tới. Sau buổi tối hôm đó, không bao giờ còn thấy ông ta mở cửa bán hàng nữa. Mọi tài sản cũng bị cướp sạch. Kẻ cướp đáng sợ đó không ai khác chính là Bảo Nguyên. Giả sử trước mặt hắn có một dòng sông, hắn sẽ nhảy ngay xuống không ngần ngại. Hắn từng nghĩ đến việc tự sát, nhưng khi đứng trên cây cầu, hắn lại nhụt chí. Hắn nhìn dưới dòng nước phía dưới, nhìn những đám mây bay và trái bóng dưới dòng sông, nhìn những con cá bơi qua bơi lại, nhìn người thuyền chài tung lưới. Có những loài cá không bao giờ có thể mắc lưới vì chúng thuộc về bầu trời. Bảo Nguyên đi xuống chân cầu, ăn một bát bóng bì. Sau khi đã no bụng, hắn cướp luôn cửa hàng rồi bắt đầu cuộc sống phiêu bạt giang hồ. Khi ở Hà Nam, hắn từng vào làm bảo vệ cho một xưởng đồng. Khi sang Hà Bắc, hắn đến học việc trong một quán ăn. Rồi hắn đến Ngô Kiều, quê hương của ngành xiếc ở Trung Quốc. Bất luận là trong ngõ nhỏ, ngoài phố hay là hàng xóm, từ già đến trẻ nhỏ, mỗi một nhân vật ở Ngô Kiều đều mang trong mình một ngón nghề kỹ riêng. Một hôm, Bảo Nguyên đi loanh quanh dọc bến xe. Bên đường có một nhóm người đang túm năm tụm ba, chen chúc nhau tới xem một lão què chơi bài. Lão què bốc lên ba cây bài, trong đó có hai cây cơ, một cây a bích. Ông ta úp ba cây bài xuống đất, bốc được cây a bích, người đó sẽ thắng to. Đánh nhỏ, thắng nhỏ. Động tác của ông ta rất chậm, là trẻ con đi chăng nữa cũng nhìn rõ mồn một vị trí của cây a bích. Chỉ một lát sau, hắn đã thua không ít tiền, bắt đầu thấy lo lắng, miệng lải nhải. Hôm nay hình như toàn gặp cao nhân, tôi chơi ván cuối cùng rồi xin rút đây. Ông già vẫn úp ba cây bài xuống một cách từ từ. Như bao lần, mọi người thấy rõ ràng cây a bích vẫn nằm ở vị trí chính giữa. Một số kẻ thấy hời, vội vã đặt cửa. Bảo Nguyên cũng đặt 10 tệ. Ông già lật quân bài ở giữa lên, nhưng đó không phải là cây a bích. Không biết bao nhiêu người đã thua trong ván đó. Đây là một trò bịp không hiếm gặp ở các vỉa hè. Đó chẳng phải ảo thuật gì, chỉ là một trò tay chân nhỏ của những lão cờ bạc già đời. Cách làm của họ để khiến đối phương nảy sinh ảo giác mà đoán sai. Bảo Nguyên ngày nào cũng đến bến xe, nói chuyện qua lại nhiều lần, hắn bỗng trở thành bạn thân của ông già ở đó. Ông già nói rằng mình là người vùng Đông Bắc, nhưng giọng nói lại đặc chất của phía Nam. Ông ta đã bươn trải giang hồ hơn 10 năm, quen biết vô số. Một lần Bảo Nguyên vừa nhận được tiền lương, hắn mời ông cụ ăn mày, uống rượu ở một quán phở bò tương đối nổi tiếng. Ông già cảm kích, lôi ra biểu diễn một vài chiêu cho Bảo Nguyên nhìn. Ông già đào bài một cách thuần thục, còn biểu diễn cả màn đào bài một tay. Sau khi đào xong, ông ta chia cho 4 người. Bảo Nguyên lật bài của mình lên, mắt hắn sáng rực, là 3 cây ca. Ông già lật bài của mình lên, cười một cách gian xảo, 3 con A. Ông già bảo Bảo Nguyên rút thêm một cây bất kỳ nữa. Hắn rút rồi lại lật lên, không ngờ vẫn là một cây A. Bảo Nguyên nghĩ rằng mình gặp được một bậc thánh bài, liền cầu xin ông già chỉ dạy. Ông già nói không thể dạy được, phải đóng học phí chứ. Nguyên lập tức lôi chỗ tiền lĩnh lương mới nhận ra. Hôm đó ông già dạy hắn cách trộn bài, cách đổi bài, cách trộm bài. Bảo Nguyên như một người say, giờ bỗng tỉnh ngộ, cùng hắn cũng hiểu vì sao từ trước tới nay mình toàn thua rồi. Bảo Nguyên hỏi ông già, ông giỏi như thế sao không đi đánh bạc kiếm tiền? Ông già trả lời, ha ha, không thể nói như thế được, đó toàn là mấy trò con nít ở trong giới này thôi. Trong đoàn xiếc Đông Phương ở Thượng Hải có một nhà ảo thuật tên Trần Thế Vinh, ông ta mới là cao thủ thực sự. Bảo Nguyên là một kẻ sáng dạ, ông già chỉ làm đi làm lại mấy lần là hắn đã học lòm được các trò gian lận. Đó đều là các chiêu cơ bản của nghề này. Dân cờ bạc dù khó khăn đến đâu cũng có cách học mò được ổ bạc, giống như những con chó còn sống ở chỗ nào cũng có thể đánh hơi được phân vậy. Bảo Nguyên sau khi luyện tập thành thạo muốn đi thử nghề một lần cho biết. Mặc dù đây chỉ là một trò chơi cháo bài cơ bản, nhưng trên những ván bài nhỏ cũng không ai nhận ra được. Bảo Nguyên chỉ dựa vào mấy trò đó cũng kiếm được không ít tiền. Dần dần chẳng ai thèm chơi bài cùng hắn nữa. Hắn nghe một tên đồng hương nói ở Thạch Gia Trang có một ổ bạc lớn. Ngay ngày hôm sau, hắn đã lên đường tới đó. Những gì người ta biết về ổ bạc dưới lòng đất ở Thạch Gia Trang thực chỉ như mỏm băng ở giữa một mỏ băng chìm. Bảo Nguyên vốn rất tự tin vào ba trò mèo của mình, hắn tự cao tự đại bước vào, nhưng vừa định giở trò đã bị tóm. Những kẻ bảo kê ổ bạc cũng không muốn làm to chuyện, chỉ dần cho hắn một trận như tử rồi thả đi. Bảo Nguyên nằm bẹp ở quán chợ gần bến xe suốt nửa tháng trời, sau đó bắt tàu đi Thượng Hải chuẩn bị tầm sư học đạo. Ông già què ở bến xe Ngô Kiều từng nói với hắn rằng ở đoàn xiếc Đông Phương Thượng Hải có một ẩu thuật gia tên là Trương Thế Vinh. Hắn liền sẵn kế hoạch vừa đi vừa làm thêm, vừa từ từ kiếm tiền. Không ngờ danh tính của Trần Thế Vinh quá nổi tiếng, nên chỉ hỏi mấy người lang thang ở Thượng Hải đã có ngay tin tức Đoàn Chiết Đông Phương nổi tiếng khắp nơi, nhiều lần giành được các giải thưởng quốc tế lớn. Trần Thế Vinh là một ảo thuật gia lão làng, đã đứng trên sân khấu suốt những năm 80 của thế kỷ 20. Sở trường của ông ta chính là ảo thuật bài ở đoàn xiếc, ngày nào cũng biểu diễn ở nhà hát. Khi Bảo Nguyên tới nơi này, vừa đúng lúc tới phần biểu diễn của Trần Thế Vinh. Trần Thế Vinh mở đầu bằng một trò chơi không biến bài. Trong tay ông ta lúc đầu không hề có bài, nhưng chỉ một lát sau, những cây bài được ném ra đầy sân khấu. Nhưng các khán giả lại chẳng lấy gì làm bất ngờ, chỉ lác đác vài người vỗ tay cho có lệ. Chỉ riêng Bảo Nguyên đứng hẳn người dậy vỗ tay tán thưởng. Trần Thế Vinh nhìn Bảo Nguyên rất bất ngờ hỏi: "Người anh em này, cậu cổ vũ tôi như thế, quả là niềm vinh hạnh. Tôi sẽ biểu diễn cho mọi người một màn vô cùng đặc sắc." Ông ta lấy trong túi ra một bộ bài, rút một quân, ném lên trên không trung. Quân bài xoay mấy vòng liên tục, khán giả đều ngước mắt nhìn vào. Nào ngờ quân bài bay mãi rồi biến mất luôn. Không ai tin được một quân bài có thể dễ dàng biến mất trước mắt mọi người như vậy. Cả khán phòng không ai lên tiếng. Sau một hồi im lặng là một tràng pháo tay vang dội. Trần Thế Vinh cúi đầu chào khán giả, bước vào trong cánh gà. Bảo Nguyên đi vòng ra phía sau, tới trước mặt Trần Thế Vinh, rồi không nói không rằng quỳ luôn xuống đất: "Cháu muốn bái sư học nghệ." Bảo Nguyên nói: "Được, cậu đăng ký tên đi." Trần Thế Vinh nhẹ nhàng: "Đăng ký tên?" Bảo Nguyên có vẻ bất ngờ: "Bản chúng tôi có một lớp bồi dưỡng ảo thuật, tuần nào tôi cũng tới đó giảng bài." Trần Thế Vinh giải thích: "Cháu không phải đến để học ảo thuật." Bảo Nguyên nói: "Thế cậu định học gì?" Trần Thế Vinh hỏi. "Cháu muốn học cháo bài." Bảo Nguyên trả lời. Trần Thế Vinh cười nhẹ nhàng, có vẻ không hề bất ngờ với câu trả lời này. Ông ta nâng Bảo Nguyên dậy, nhìn kỹ từ đầu đến chân, rồi rút ra một cây bài, bảo Bảo Nguyên biểu diễn tất cả các trò mà mình biết cho ông ta xem. Trước mặt người thầy trong mộng, Bảo Nguyên không ngần ngại ở hết các chiêu trò mà mình đã biết ra. Trần Thế Vinh xem xong nói: "Tôi thấy cậu rất có khiếu, cũng không đành lòng để phí mất một nhân tài. Chỉ cần cậu đồng ý một điều kiện, tôi sẽ nhận cậu làm đồ đệ." "Điều kiện gì ạ?" Trần Bảo Nguyên sốt sắng. "Rất đơn giản, chỉ ba chữ thôi: không cờ bạc." Trần Thế Vinh quả quyết. Bảo Nguyên nghĩ ngợi một lúc đồng ý: "Được." Trần Thế Vinh bĩu môi lắc đầu nói: "Cậu nói dối." Mặt Bảo Nguyên lập tức biến sắc, vội vàng đáp: "Không đâu ạ." Trần Thế Vinh lôi một con dao nhíp từ trong túi quần ra, quẳng xuống trước mặt Bảo Nguyên nói: "Cứ mấy hôm lại có người đến tìm tôi học nghề. Chỉ cần cậu đủ can đảm đâm con dao này vào trong lòng bàn tay, phế đi một bàn tay, tôi sẽ nhận cậu làm trò. Còn không, cậu cũng đi về theo mấy người kia đi." Bảo Nguyên cầm con dao nhíp lên, do dự một hồi lâu. Nếu học được ngón nghề cháo bài điệu nghệ rồi mà lại không được đánh bạc, chẳng thà đừng học còn hơn. Nhưng trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ: mình không đánh bạc, không chơi cháo bài, có thể đi bắt bọn cháo bài cơ mà. Ý tưởng đó như một ánh chớp lóe sáng trên bầu trời đêm mù mịt, soi sáng cho con đường phía trước của hắn. Cuối cùng hắn hạ quyết tâm, cầm con dao nhíp lên, găm vào mu bàn tay mình. Thế nhưng hắn không hề thấy đau, cũng chẳng thấy chảy máu. Con dao nhíp như một cái lò xo thụt vào bên trong cán dao. Thì ra con dao nhíp đó cũng chỉ là một dụng cụ ảo thuật. Trần Thế Vinh chính thức nhận Bảo Nguyên làm đệ tử. Đây là lần đầu tiên ông ta thấy một thanh niên dám cầm dao đâm vào tay mình như thế. Dù gì ông ta cũng luôn muốn tìm một người có đủ khả năng để truyền nghề. Ban ngày Bảo Nguyên làm mấy việc vặt trong đoàn xiếc, buổi tối hắn cùng sư phụ học thuật cháo bài. Trần Thế Vinh kể cho Bảo Nguyên rằng mình là người của Hồng Môn Hội. Cha ông ta trước đây uy phong lẫm liệt, vang danh khắp vùng, không ai ở bến Thượng Hải không biết tên. Thuật cháo bài vốn là ngón nghề gia truyền của họ Trần. Tám yến lĩnh của nghề này: tránh đề, thoát phong hóa trừ dao. Tránh nghĩa là lợi dụng thuật cháo bài hoặc các kỹ thuật khác để làm giả. Đề nghĩa là bố trí các ván bạc. Cảnh giới cao nhất của cháo bài chính là không cháo bài, Trần Thế Vinh nói. Nếu thế, dựa vào đâu để thắng được tiền? Bảo Nguyên hỏi. Hên xui, Trần Thế Vinh trả lời. Các sòng bạc tại Las Vegas, Mỹ và Macau đều rất công bằng, không hề có trò gian lận nào. Lợi nhuận kinh doanh của 4 sòng bạc lớn nhất thế giới đều dựa vào tỷ lệ may mắn. Việc thắng hay thua của các khách chơi bạc đều do máy quyết định. Mọi thứ dựa hoàn toàn vào số đen, số đỏ của người chơi. Nhưng đứng trên tổng thể mà nói, phần nhiều may mắn thuộc về sòng bài. Sòng bài thu lợi dựa vào một nhóm khách đánh bạc lớn. Còn các con bạc, nếu cứ không ngừng dấn thân sâu vào quá trình đánh bạc, sẽ tạo ra một cơ số cờ bạc lớn. Số tiền ít ỏi kiếm được từ mỗi lần đánh bạc đã không còn ý nghĩa nữa. Đứng trước tỷ lệ đền bù đã được cài đặt theo quy tắc có sẵn của máy tính, các khách hàng đánh bạc mỗi lần đặt cửa thì dòng bạc đều thắng nhiều thua ít. Người đầu tiên có tư tưởng tính toán tỷ lệ thắng thua trong bài bạc là Cardano của người Ý, sống ở thời phục hưng. Gần như ngày nào ông ta cũng đánh bạc, rồi dần dần kiên định suy nghĩ của mình rằng nếu một người cờ bạc không phải vì mục đích kiếm tiền thì không có gì có thể bù đắp lại thời gian hao phí đó. Ông tính toán xem khi cùng lúc tung ra hai con xúc sắc thì xác suất nhận được kết quả nào là nhiều nhất. Kết quả cho thấy đó là con số 7. Trần Thế Vinh nói với Bảo Nguyên, người giỏi còn có người giỏi hơn, núi cao còn có núi cao hơn. Sẽ mãi tồn tại những nhân vật giỏi hơn mình. Một số nhà toán học, nhà vật lý học, nhà hóa học đều có thể là cao thủ mà trước này cậu chưa từng gặp. 3 tháng sau, Bảo Nguyên đã học xong nghề. Kể từ đó, hắn trở thành vua cờ bạc, nổi tiếng khắp trong Nam ngoài Bắc. Hết phần 5, quyển 5. Các bạn nhấn subscribe để nghe phần tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.